xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 77, huấn luyện dân tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ngày người cầm quyền cũ của Triệu gia qua đời chưa đầy nửa tháng, Lưu Vũ Thông đã đến nha môn xin từ bỏ việc thu thuế Triệu gia, từ bỏ nhiệm vụ thay mặt triều đình thu thuế. Đương nhiên được coi là chuyện lớn ở Phong Nhạc. Thu Mộng Kỳ lập tức nhận được tin tức này, còn đích thân tiếp kiến Lưu Vũ Thông. Nhìn người nam nhân trước mắt, trên khóe mắt, khóe miệng đều là niềm vui không che giấu được. Cô không nhịn được thấy buồn nôn trong lòng. Triệu Hình tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, lại không ngờ bị loại nam nhân như thế này nắm thóp, cũng coi như báo ứng không sai lệch. Chuyện của Triệu gia sao lại đến lượt ngươi làm chủ? Thu Mộng Kỳ hỏi mà như đã biết sẵn đáp án. Bẩm đại nhân, lão gia hiện nay đang nằm liệt giường không ăn uống được gì, làm gì còn sức mà lo mấy chuyện này. Đại tiểu thư và tiểu thiếu gia lại đều đã mất, chỉ còn lại nội tử và tam muội, mà tam muội sắp gả vào vương gia, vậy nên trong nhà chỉ còn lại phu thê chúng ta gánh vác. Nội tử thân thể không khỏe, mới phái ta đến bẩm báo với đại nhân, xin được từ chối chuyện này. Ồ, Triệu Trúc sắp gả vào vương gia, khi nào vậy? Chỉ trong vài ngày tới. Gả cho vị công tử nào của vương gia? Lưu Vũ Thông dường như cũng cảm thấy khó nói nên lời, ấp a ấp úng. Là tam công tử vương gia, Vương Thiếu Chí. Ta nhớ không lầm thì hắn đã sớm có thê nhi, còn nạp đến 4 phòng thiếp. Triệu gia dù sa sút thế nào thì cũng là một danh môn vọng tộc, sao lại đem nữ quyến trong nhà gả làm thiếp cho một nam nhân hơn nàng ta mười mấy tuổi? Ái, ta muội một lòng muốn lấy người đó, chúng ta làm huynh tỷ đương nhiên chỉ biết theo ý muội ấy. Thu Mộng Kỳ mỉm cười, thật hiếm có người làm huynh tỷ như các ngươi, nghe lời muội đến thế. Lưu Vũ Thông sợ nói nhiều sẽ lòi sơ hở, chỉ cười gượng không dám nói thêm lời nào. Thu Mộng Kỳ phẩy tay, cũng không định truy hỏi tiếp. Thôi được, các ngươi đã quyết định vậy, ta là huyện lệnh cũng không tiện xen vào. Như thế thì việc thu thuế ở Phong Nhạc sau này sẽ không phiền các ngươi. Lưu Vũ Thông cúi đầu khom lưng, sợ bị Thu Mộng Kỳ moi ra thêm điều gì, vội vội vàng vàng rút lui. Thu Mộng Kỳ nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Tuy nhiên điều khiến cô không ngờ là, chân trước Lưu Vũ Thông vừa rời khỏi, sau chân Khổng Hưng Hiền liền tới. Đại nhân, nghe nói Triệu gia đã từ chối việc thay mặt thu thuế. Tin tức của ngươi cũng nhanh thật. Không biết con tường trên người ta bị ngươi gắn tai nghe. Khổng Hưng Hiền vội nói, vừa rồi lúc con rể Triệu gia là Lưu Vũ Thông vào nha môn, hạ quan đúng lúc đụng phải, thuận miệng hỏi một câu, mới biết hắn đến vì chuyện gì. Thu Mộng Kỳ không định tính toán với hắn mấy chuyện này, liền bỏ qua đề tài, nói. Quả thật có chuyện như vậy, nói là người trong nhà chết thì chết, bệnh thì bệnh, không còn sức mà lo liệu, nên không muốn tiếp tục làm việc đó. Thật đúng là, tìm khắp nơi không thấy, vừa buông tay lại có. Đại nhân trước đây vẫn muốn sớm thống nhất đầu mối thu thuế, lại sợ sau lưng Triệu gia có người ngăn trở. Nay họ tự đến tận cửa từ bỏ chuyện này, chẳng khác nào buồn ngủ thì có gối, đến thật đúng lúc. Thu Mộng Kỳ nghe hắn nói vậy, trên mặt cũng lập tức nở nụ cười. Quả thật ta có ý này, việc thu thuế phải sớm thống nhất mới gọi là quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã vậy để hạ quan đi nói với vương chủ sự bên hộ phòng, bảo hắn quay về thông báo với gia chủ họ Vương, ngày mai đến nha môn làm thủ tục thay mặt thu thuế ở 20 thôn phía Bắc. Thu Mộng Kỳ nghe vậy, lộ vẻ khó hiểu nhìn hắn. Tại sao phải mời gia chủ Vương gia đến? Đại nhân đã muốn thống nhất đầu mối thu thuế, vậy dĩ nhiên nên giao toàn bộ việc thu thuế ở Phong Nhạc cho Vương gia làm, gọi gia chủ Vương gia đến, việc này có gì không ổn? Ta từng nói muốn giao việc thay mặt thu thuế hết cho vương gia làm sao? Cái này, Khổng Hưng Hiền đột nhiên cảm thấy có điều chẳng lành, tim đập thình thịch hai cái. Hiện tại trong đám thân sĩ địa phương ở Phong Nhạc chỉ còn vương gia là có uy tín nhất, nếu không giao cho họ, chẳng lẽ lại tìm người khác? Theo hạ quan thấy, không còn thân sĩ nào thích hợp hơn vương gia. Việc này để sau hãy bàn. Thu Mộng Kỳ vốn định nói thẳng với Khổng Hưng Hiền rằng từ nay về sau việc thu thuế ở Phong Nhạc sẽ không giao cho bất cứ thân sĩ nào. Cô đã lập ra Ly Kim Cục để phụ trách thu thuế. Nhưng nghĩ đến chuyện sơn tặc ở Mông Sơn vẫn chưa bị dẹp yên, mà vương gia nhất định có dây mơ rễ má với đám sơn tặc này. Cô tạm thời đè xuống không đánh rắn động cỏ, định gạt hắn qua chuyện. Khổng Hưng Hiền sao chịu rời đi? Vương gia đã hứa hẹn rằng sau khi nhận được nửa phần việc thu thuế còn lại, mỗi năm sẽ cung phụng bạc cho hắn. Giờ huyện lệnh nói mập mờ khiến hắn trong lòng cực kỳ bất an. Đại nhân, giờ đã là tháng 9, nếu không nhanh chóng tổ chức dân chúng nộp thuế thì e rằng đến lúc đó thật sự sẽ không kịp. Được, ta sẽ sắp xếp sớm. Khổng Hưng Hiền trong lòng điên cuồng mắng thầm. Vậy thì ngài sắp xếp đi chứ, huyện thừa còn đứng đây làm gì? Hạ quan đang đợi huyện Tôn sắp xếp việc thu thuế, cũng tiện làm theo lời đại nhân để thông báo cho người ta. Thông báo cho ai? Thông báo cho vương gia à? Ta nói sẽ giao cho vương gia làm sao? Được rồi, mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát. Trong lòng Khổng Hưng Hiền thầm chửi bới, nhưng cũng nhìn ra được Thu Mộng Kỳ vốn không có ý định giao việc thu thuế cho vương gia làm. Ít nhất là hiện tại vẫn chưa đưa ra quyết định này. Nhất thời hắn cũng không khuyên nổi, đành bực bội lui xuống. Thu Mộng Kỳ trở về hậu viện, đem chuyện này kể lại cho Tô Vận nghe. Triệu gia giờ đã rơi vào tay Lưu Vũ Thông. Vương gia cho rằng nắm chắc phần thắng, nếu cứ không có hồi âm, chắc chắn sẽ bắt đầu nhảy nhót loạn xạ. Thu Mộng Kỳ nhớ đến bộ dạng hống hách không ai bì của Vương Thiếu Nhân hôm đó ở Vạn Hiếu Thôn, liền hư lạnh một tiếng. Cái nhà này tội ác tày trời, cũng nên cho họ nếm thử mùi vị bị treo lơ lửng chờ kết cục. Bên người luyện tập tình hình thế nào? Gầy gò bọn họ đã lèn vào được 3 ngày, một khi có tin, phải lập tức thu lưới. Bọn thổ phỉ Mông Sơn bám trụ ở vùng này đã nhiều năm, đám người này vốn xảo trá nham hiểm, đối đầu trực diện chỉ là hạ sách. Thu Tô hai người khi thành lập đội dân tráng thì đồng thời đã cho người trà trộn vào sao huyệt bọn thổ phỉ, tính toán là một cuộc nội ứng ngoại hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầy khỉ và chó gò vốn là lưu manh vặt, lại mặt lạ, không giống Vương Tiểu Bảo hay Lục Từ quá hoạt bát dễ lộ. Thu Mộng Kỳ liền sắp đặt cho bọn họ một vụ trộm cắp, rồi cho phát lệnh truy nã hai người, khiến họ buộc phải chạy trốn lên Mông Sơn tìm nơi dung thân, như vậy mới hợp tình hợp lý, nếu Mông Sơn có tai mắt trong thành thì thân phận cũng không có kẽ hở. Tình hình hiện tại là một mặt huấn luyện đội dân tráng, một mặt chờ tin tức của hai người gầy gò. Giờ nghe Tô Vận hỏi đến đội dân dũng bên mình, Thu Mộng Kỳ lập tức hăng hái hẳn lên. Tổng cộng đúng 100 người, đa số là thanh niên trai tráng trong mấy nhà nghèo ở các thôn làng. Trước kia theo ta đến vệ sở Đài Sơn cứu ngươi, tên lính gác cổng thành tên Vương Tam, biểu hiện rất nổi bật. Còn có cả Lưu Nhị Hồ mà lần trước ta gặp ở Vạn Hiếu Thôn cũng là một hạt giống tốt. Ta để hai người đó mỗi người dẫn một đội để huấn luyện. Nói rồi lại tiếp tục giới thiệu. Vương Tam có kinh nghiệm phong phú, có ý thức toàn cục mạnh. Còn Lưu Nhị Hồ thì là trâu non không sợ cọp, chủ lực là chữ Dũng, mỗi người có ưu điểm riêng. Tô Vận thấy cô nói năng hăng hái, cười nói, bảo người xét án thì rũ rượi không tình nguyện, giờ cuối cùng cũng tìm được việc mình thích làm rồi. Thu Mộng Kỳ đắc ý hết cằm lên, chỉ tiếc là ta không thể đích thân huấn luyện họ, nhưng mà có đại sư huynh ở đó, chuyện luyện người cũng không phải lo. Dưới bàn tay chữa trị như thần của lão Tống đầu, mấy ngày nay ảnh thất cũng đã tỉnh lại, nhưng lại không chịu nằm mãi trên giường, nhiều lần muốn xuống đi lại. Tô Vận liền mời thợ mộc đến làm cho hắn một chiếc xe lăn, mỗi ngày để Đại Phúc đẩy đi đến thao trường. Tuy ảnh thất vẫn chưa đi được, nhưng có xe lăn giúp đỡ thì lại như đi trên đất bằng. Cả ngày cầm cây trúc nhỏ đi vòng vòng trên thao trường chỉnh sửa các chi tiết luyện tập của dân tráng. Ai có chỗ nào làm sai thì lấy trúc đánh nhẹ chỉ điểm. Dưới sự chỉ đạo của vị cao thủ này, đám dân tráng tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Theo phản ánh của ảnh thất, người tiến bộ nhanh nhất trong đám ấy lại là Đại Phúc. Hắn tuy ngốc nghếch nhưng lại có thiên phú đặc biệt về đánh nhau. Chủ lực là sức mạnh, đánh đâu chắc đó, không chơi chiêu trò, ai cũng khó thắng nổi. Giờ còn sớm, ta đưa ngươi qua gặp bọn họ. Thu Mộng Kỳ nói, Tô Vận cũng muốn đi xem. Đi được không? Có gì mà không được, đi thôi. Lão Tống cũng đang ở đó sao? Đại sư huynh còn chưa khỏi hẳn, lão Tống đầu rảnh thì cũng hay chạy sang đó. Rượu lần trước ủ đã được mấy ngày, mùi vị chắc cũng đã thơm ngon, tiện thể mang ít qua cho lão nếm thử. Thu Mộng Kỳ nghe vậy, nhướng mày cười. Thế thì tốt quá, coi như ta lấy lại được 1 năm tiền lương. Người cùng với lão nhân ra so đo cái gì, người đâu có thiếu chút bạc ấy. Sao lại không thiếu, ta còn phải để dành bạc để cưới thê tử nữa chứ. Người để dành bạc làm gì, dù sao cũng không nói cho người biết. Thấy cô ra vẻ bí bí ẩn ẩn, Tô Vận cố nén hát, tò mò, nói. Người cần tiền thì cứ lấy của ta, còn có thể thiếu ngươi 100 lượng bạc sao? Tô Vận sẵn sàng tiêu tiền vì mình, trong lòng Thu Mộng Kỳ đương nhiên thấy sướng rơn, nhưng chút tâm tư nho nhỏ của cô, nào có thể để bản thân cứ thản nhiên mà tiêu tiền của người khác được. Tiền của ngươi cứ giữ lại đi, Thu Mộng Kỳ lảng tránh nói. Hay lắm, dám giấu ta bí mật nhỏ rồi, ta đi lấy rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi, ngươi để ở đâu, ta mang được. Thu Mộng Kỳ ân cần đi theo bên cạnh, lộ ra hàm răng trắng sáng bóng. Mấy cân rượu thôi, chẳng lẽ ta lại làm đổ? Hề, ta có sức mà. Khi hai người đến thao trường ở Lãng Thôn, mặt trời vừa đúng lúc lặn về phía tây. Gọi là thao trường, kỳ thực chỉ là một bãi cỏ hoang rộng lớn, ẩn mình trong khu rừng núi rậm rạp, xung quanh núi non cây cối xanh tươi. Nếu không bước vào bên trong thì rất khó phát hiện ra điều gì khác thường. Trước kia Thu Mộng Kỳ thường cưỡi ngựa nhẹ, đi nhanh thì chưa đến nửa canh giờ là đến nơi. Lần này đi cùng Tô Vận ngồi xe ngựa, thời gian kéo dài gấp đôi. Nhị Phúc và Vương Tiểu Bảo ngồi trước xe ngựa, xe vừa dừng lại, nó đã vẫy đuôi chạy vụt xuống xe mở đường phía trước. Thu Mộng Kỳ ôm hũ rượu xuống xe, quay người đưa tay ra định đỡ Tô Vận. Tô Vận cũng thuận theo mà đặt tay vào lòng bàn tay cô, để cô đỡ mình xuống. Xuyên qua lối vào rừng rậm, cảnh vật trước mắt liền bừng sáng. Một thao trường trống trải rộng lớn hiện ra ngay trước mắt, xung quanh lác đác vài dãy nhà, còn có mấy túp lều tranh đang bốc lên làn khói mỏng. Dưới mấy túp lều, vài thợ rèn đang lem kem rèn vũ khí. Trên thao trường có hai đội luyện tập, 5 người một hàng, đang rèn luyện sức bền. Ảnh Thất lăn xe lăn đi qua đi lại giữa các hàng đội ngũ, nơi nào cây trúc nhỏ trong tay hắn chạm tới, nơi đó vang lên tiếng. Bốp bốp, đám dân trắng mặt mày đỏ bừng, dù đau cũng không dám hé một tiếng, vì họ biết, một khi không chịu đựng nổi, thứ đang chờ họ phía sau sẽ là thử thách càng khốc liệt hơn. Dưới bóng cây, lão Tống đầu nằm ngửa trên tảng đá, bắt chéo chân, ngậm một cọng cỏ đuôi chó, trông nhàn nhã hết mức, nhìn đám trai tráng xê. Tia, N luyện tập phía trước, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng. Chậc chậc, mũi rượu đỏ nhẹ khẽ động đậy 2 cái, lão đột nhiên giật mình một cái, bật dậy, mặt mày hớn hở hét lên. Rượu, rượu ngon, đám dân tráng nghe thấy tiếng lão hô, liền rối rít quay đầu lại. Nào ngờ cây trúc vốn ở khắp nơi ngay lập tức đã gõ lên đầu, vai, bắp chân bọn họ. Ta cho các ngươi quay đầu lại sao? Mọi người không dám hé răng. Ta cho các ngươi quay đầu lại sao? Trả lời, không có, đã không có thì tại sao lại quay đầu? Mấy người vừa phạm quy, đứng thêm nửa canh giờ. Lần này thì bọn tiểu tử đến NR, cũng không dám rên, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Lúc này Thu Mộng Kỳ dắt Tô Vận đi vào. Từ sớm đã nhìn thấy hết mọi việc, mỉm cười nói. Hôm nay vất vả một chút, sau này nếu gặp cường địch, cơ hội sống sót sẽ nhiều hơn một phần. Cố gắng luyện tập, trên đời này người muốn được đại sư huynh ta chỉ dạy phải xếp hàng từ đây tới tận kinh đô còn chưa hết, các ngươi đây là có phúc. Mọi người không dám lên tiếng, luyện tập tuy khổ nhưng ai nấy đều nhìn ra được người đang ngồi trên xe lăn kia võ công cao thâm khó dò, bị thương rồi mà vẫn còn lợi hại đến vậy. Đúng như lời huyện lệnh nói, được hắn chỉ điểm thật sự là phúc phận của bọn họ. Lúc này, lão Tống đầu dưới gốc cây đã sớm lao ra, vừa chạy vừa nhỏ rãi, chạy khắp nơi đánh hơi. Rượu, rượu ngon, 2 con mắt nhỏ trước tiên đã khóa chặt vào hũ rượu trong tay Thu Mộng Kỳ. Hỏi cũng chẳng hỏi, liền thi hành chủ nghĩa lấy trước, một tay giật lấy bình rượu đi. Người cây lão già này, vừa tới là giật rượu với ta, hỏi cũng không hỏi một tiếng. Rượu lại không phải do ngươi ủ, ta hỏi ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tống đầu trợn trắng mắt, giật bung lớp niêm phong trên hũ rượu. Hương rượu thơm nồng lập tức ập vào mặt, sảng khoái đến mức lão trong khoảnh khắc tưởng như đã bay lên tận trời. Thơm quá, rượu mòn à, Thu Mộng Kỳ còn định nhắc đến chuyện vụ cá cược. Nhưng nhìn dáng vẻ lão đầu giờ phút này thì biết lão căn bản chẳng nghe lọt tai được gì. Đành lắc đầu. Mặc kệ cho lão muốn làm gì thì làm. Chắp tay sau lưng bước đến bên cạnh Ảnh Thất, cô hỏi. Mới luyện 10 ngày có lẽ, có thể lên Mông Sơn sao? Đám thổ phỉ ở Mông Sơn chẳng qua là mỗi tên cầm thêm cây đao to. Nếu đến cả thế mà còn đánh không lại thì khác gì phế vật. Ảnh Thất lạnh giọng nói, giọng không nhỏ, đủ để nhóm dân tráng gần đó đều nghe thấy. Mọi người không dám cử động, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà trao đổi với nhau. mang theo chút hồi hộp và phấn khích. Vậy thì ta yên tâm, nếu không có gì thay đổi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền ra từ trong Mông Sơn, đến lúc đó chúng ta lập tức xuất phát. Ảnh Thất khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại nói. Mấy hôm tới để Đại Phúc ở lại đây, ta muốn huấn luyện thêm phản xạ cho hắn. Thu Mộng Kỳ nghe vậy thì mừng rỡ, cái này thì có gì không được. Đại Phúc sức khỏe tốt, khả năng tập trung không thể chê, nhưng phản xạ đúng là hơi chậm. Hai người trò chuyện thêm một lúc, thấy cũng gần đến giờ, Ảnh Thất mới hạ lệnh giải tán. Mọi người lập tức vui mừng tản ra, tươi cười rạng rỡ chạy về phía nơi phát cơm. Có mấy hài tử của dân muối Thạch Bản thôn, thấy Tô Vận cũng chạy lên chào nàng. Tô Vận mỉm cười vẫy tay với họ, dung nhan xinh đẹp khiến đám tiểu tử hoa cả mắt, ai nấy đỏ mặt tìm cách chen lên trước. Thu Mộng Kỳ thấy vậy vội bước nhanh ra trước, chắn ánh mắt lơ ngơ của bọn họ lại, nói. Luyện cả ngày rồi không đói sao, còn không mau đi, lại trễ là hết phần. Tiểu tử len lén liếc nhìn, nữ thần, sau lưng cô, lúc này mới đành đuổi nhau chạy đi. Một đám tiểu tử non nớt, Thu Mộng Kỳ chắp tay ra sau lưng, ung dung nói. Người tưởng ngươi hơn họ bao nhiêu tuổi, ngươi còn chẳng lớn bằng người ta. Hứ, ta không giống bọn họ, ta có một tâm hồn trưởng thành mà thú vị, trên đời này có một không hai. Đầu tư là lời, đừng không biết quý trọng, bà Vương bán dưa, tự bán tự khen. Ta không tốt sao, ngươi đây là đang chào hàng chính mình với ta sao? Không được sao, cho ta chơi một ván, phi thành vật nhiễu, đi, đèn của ngươi có thể giữ lại được mấy vòng. Phi thành vật nhiễu, phây cheng u giao, là tên một chương trình truyền hình thực tế hẹn hò rất nổi tiếng của Trung Quốc, phát sóng từ năm 2010 trên đài Giang Tô. Trang Su TV, 24 cô gái, hoặc một số phiên bản có 20, đứng trên sân khấu, mỗi người cầm một chiếc đèn sáng để thể hiện mình vẫn còn hứng thú với người chơi nam. Mỗi tập có một người nam giới xuất hiện, trải qua 3 vòng giới thiệu về bản thân, video tự giới thiệu, trò chuyện và đối thoại trực tiếp. Sau từng vòng, các cô gái có thể tắt đèn nếu cảm thấy không phù hợp. Nếu đến vòng cuối vẫn còn ít nhất một đèn sáng, nam khách mời có thể chọn một trong số các cô gái còn lại để kết đôi. Tô Vận từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt, dường như nghiêm túc cân nhắc điều kiện của cô rồi nói. Cỡ khoảng 1m7, ở trong đám nam nhân, điểm này có thể trực tiếp tắt đèn. Thu Mộng Kỳ, đừng mà, tiêu chí này có thể linh hoạt một chút, dù gì tình huống cũng đặc biệt. Tô Vận không đáp, tiếp tục nhận xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình thì tạm được, dù sao ở Yến hội Hoàng gia cũng khiến các tiến sĩ khác phải ghen tị, xem như một điểm cộng. Thu Mộng Kỳ lập tức lại phấn chấn trở lại. Về học vấn, tốt nghiệp sơ trung, trung học bỏ ngang ăn chơi, sau đó ra nước ngoài học đại học dởm, chẳng học được gì. Miễn cưỡng tính là học sinh tốt nghiệp sơ trung, vòng này cũng tắt đèn. Thu Mộng Kỳ tròn mắt nhìn nàng, không đến mức đó chứ. Ta dù gì cũng là tân khoa tiến sĩ triều đình, do hoàng đế đích thân chỉ định làm huyện lệnh thất phẩm. Tô Vận nhìn cô đầy hàm ý, dường như đang nói, người biết rõ cái chức huyện lệnh này ngươi có được như thế nào mà. Thu Mộng Kỳ chỉ đành nhún vai, thôi được, cái này coi như ngươi lại thắng. Tô Vận tiếp tục bình luận, về mặt kinh tế, không nhà cửa, có hai con ngựa tốt, không có khoản tiết kiệm, có một phần đầu tư vào ngành nhang mũi, thu nhập tạm tạm, không có ưu thế gì nổi bật. Còn về công việc, coi như là một công chức cơ sở, nhưng tiêu tiền hoang phí, khó mà nuôi nổi gia đình, có lẽ còn phải nhờ bạn đời chu cấp, hạng mục này cũng khá gượng gạo. Về tính cách, nếu là trước kia thì đúng là mắc chứng dễ kích động, sĩ diện, hay nổi nóng, ranh giới với bằng hữu nam nữ đều không rõ ràng, dễ gây hiểu lầm với người yêu, mấy cái này đều là điểm trừ. Editor, ngoài đời là red flag luôn đó. Thu Mộng Kỳ nghe đến đây, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chẳng lẽ ngoài nhan sắc ta chẳng có điểm nào tốt sao? Cũng không hẳn, phương diện an toàn thì được cộng điểm. Tô Vận vừa nói, vừa nhớ lại đêm bị Trương Bách Hộ bắt cóc đến vệ sở Đài Sơn, lòng hoàn toàn tuyệt vọng, mãi đến khi Thu Mộng Kỳ tìm đến, nàng mới như từ quỷ môn quan sống lại. Loại cảm giác an toàn ấy, cách mấy năm vẫn có thể đánh động lòng người. Tổng kết lại thì ta có qua được không? Thu Mộng Kỳ hồi hộp hỏi, miễn cưỡng lắm cũng chỉ được 60 điểm, trong mắt phần lớn nữ nhân chắc không phải là lương phối, Li Enpei. Lương phối, một mối nhân duyên tốt, Chấm, người phối ngẫu lý tưởng. Chấm, người phù hợp để kết hôn. Thường mang ý tích cực, chỉ một người xứng đôi vừa lứa để cưới hỏi. Thu Mộng Kỳ nghe vậy lòng trùng xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Trong mắt người khác thì không, còn trong mắt ngươi thì sao? Tô Vận đứng dưới tán cây, để mặc gió thổi tung mái tóc dài của mình, giọng nói cũng có chút mơ hồ. Trong mắt ta, chỉ cần ta không thích, dù có là 100 điểm cũng vô ích. Nhưng chỉ cần ta thích, cho dù là không điểm, cũng chưa chắc ta đã không giành lấy. Câu trả lời này khiến Thu Mộng Kỳ nhất thời không đoán nổi tâm tư nàng, nhưng vẫn bật cười nói. Không nhìn ra người cũng là người sẽ giành người về tay. Nói xong, cô bỗng nhớ đến kiếp trước, Tô Vận rõ biết mình đang qua lại với Thường Tuấn mà vẫn ngang nhiên chen chân. Sau đó khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Tô Vận còn từng buột miệng nói rằng, chỉ cần nàng muốn, dù là người mình thích, nàng cũng sẽ giành lấy. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Thu Mộng Kỳ cũng dần thu lại. Có lúc ta thật sự rất ghen tị với Thường Tuấn, cô lẩm bẩm, gió thổi qua rừng cây, phát ra tiếng xào xạc, Tô Vận không nghe rõ, liền hỏi. Người nói gì? Thu Mộng Kỳ lắc đầu, giờ đây tâm trạng cô đã hoàn toàn thay đổi, từ chỗ trách Tô Vận cướp bạn trai của mình, giờ lại thành bạn trai đi giành nữ nhân với cô, cảm giác ghen tị đó khiến cô nghẹn tới mức không thốt nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hành xử chẳng theo lẽ thường. Nếu ai muốn theo đuổi ngươi thì biết đường nào mà nỗ lực. Tô Vận cười khổ, có người phản ứng chậm, cho dù ta theo lẽ thường, thậm chí chỉ thẳng đường cho nàng ta, thì cũng chưa chắc tìm ra được phương hướng. Thu Mộng Kỳ nghe chẳng hiểu gì, chỉ vừa tưởng tượng ra cảnh Tô Vận chỉ đường cho ai đó bước vào lòng mình, là đã ghen tới mức mặt mày méo xệch. Trên đời sao lại có người ngốc như vậy chứ? Đúng vậy, ta cũng hay nghi ngờ, sao lại có người ngốc đến vậy? Không biết vì sao, Thu Mộng Kỳ thậm chí có thể nghe ra chút cưng chiều trong câu nói vừa rồi của Tô Vận. Cô không khỏi nghi ngờ, lẽ nào Tô Vận thực sự đã thích ai? Hơn nữa lại còn là một kẻ ngốc nghếch không thể tả. Lòng chua xót đến trào lên, chẳng buồn nói gì, sắc mặt cũng theo đó mà xa xầm. Tô Vận nhìn cô vài lần, nói, vừa rồi chỉ lo chấm điểm cho ngươi, còn chưa hỏi nếu đổi lại là ngươi làm nữ khách mời, thì ngươi sẽ chấm ta bao nhiêu điểm? Có định giữ đèn đến cuối không? Thu Mộng Kỳ không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi như vậy. Điều này không giống phong cách của Tô Vận. Trong ấn tượng của cô, Tô Vận không phải kiểu người đi đặt giả thiết như thế. Sau chút sững sờ, cô vẫn phân tích tỉ mỉ. Ngoại hình vóc dáng đều 10 điểm, học thức tri thức cũng 10 điểm. Năng lực kinh tế giờ ai cũng thấy rõ. Tính cách hơi lạnh, không thích giải thích, nhưng lại hợp với khí chất nữ thần cao lãnh. Điểm này chỉ có cộng thêm chứ không trừ bớt. Ây, khỏi cần liệt kê nữa cũng biết là tiểu thư điểm tuyệt đối rồi, chính là nữ nhân khiến người ta rung động chắc chắn. Tô Vận bật cười, người không biết thật ra mọi người đều không thích tiểu thư điểm tuyệt đối sao? Đúng là có chuyện như vậy, ngày càng nhiều người cho rằng có khuyết điểm mới là chân thực, còn tiểu thư điểm tuyệt đối giờ đã trở thành biểu tượng để người ta chế giễu. Cũng không đến mức nói là ghét, chẳng qua là họ cảm thấy ở bên cạnh người ưu tú sẽ dễ sinh áp lực. Nên mới có thành kiến với Kiều. Tiểu thư điểm tuyệt đối, ta thì không như vậy, ít nhất ta sẽ không vì sự xuất sắc của tiểu thư điểm tuyệt đối mà tự ti mặc cảm, dù sao thì ta mặt dày, còn có thể làm nền cho nàng ấy. Tô Vận nói, ta thu hồi điểm đánh giá vừa rồi cho mục tính cách của ngươi, riêng khoản mặt dày, hạng mục tính cách trong lòng ta có thể cho 10 điểm. Thu Mộng Kỳ kinh ngạc nhìn nàng, hóa ra ngươi lại thích người mặt dày sao? Chắc vậy. Tô Vận nói mập mờ, cũng phải tùy người, lời tác giả, cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-06-15-21h43-9 đến 2023-06-16-21-2h55 nhé. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng, ngư lôi nước sâu, rồi diêu can chan một cái. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng, pháo phản lực, ca một cái. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng mìn gia yêu trinh jun trông du ô chơ đờ lao rong chen cua hai cái si hao ye gong yêu si nhàn sang sang chư lu lu mu u hai y tu niu bao bao ba si mây xin mây phây choan cu cha đờ gia su lu cua diêu yan si hao ye doen di si hao bu tiên mỗi người một cái. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng si hao lao hu 300 chai 57.440.824 chai. 3W60 chai, xiên xiên tu đu 50 chai, dô dai lu sang đờ tang duen 43 chai, roi 36 chai, lisgri 31 chai, yan yêu chi ang nan 30 chai, quần hua 29 chai, a sang 23 chai, chiên yêu meng dơ x 21 chai, si bu si sa, mỗi người 20 chai, ddll, lai bay cao mây nai dòng mỗi người 15 chai, nauticat 13 chai, cây cây. Yang yêu mỗi người 11 chai, Xie yêu Bu Châu, Alien, Linzuen, Mu Yang, Xiao Ye, Lien Hao Si Min Hen Sinh, 50.023.340, Trinh Yan, Sunshine, Ke Ai Yin Di 1, N, Ai mỗi người 10 chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trân Y 9 chai, Mây Siêu U Ni Sua Đờ Đu Dui 4 chai, 27.968.822 3 chai. Trinh Tiên Phây Chu, Xiao Yang Xin Xin, 22.855.100, Cua Ke, Phân mỗi người 2 chai, Xiao Si Ji, Chu Ji, Trinh Hong Y Pai Y Wan Niên, Ai Ya Ya 0806, Lu Ji, Phen A, Lan Yu, 50.479.772, Wei Yang Phu Yu, Bu Liu Lang, Vô Can Ni In Si Gua Si Si. Mỗi người 1 chai, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.